Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, 1306. Chương 1306 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Minh Ca soát di động thời điểm, Mạnh Liêm liền một chút lại một chút dùng tay vuốt Minh Ca mềm mại tóc. Quá có cảm giác có hay không? Tóc lại mềm lại hương. Trong tay trơn trượt cảm làm hắn cảm thấy thực thỏa mãn, nhìn đến Minh Ca cau mày. Hắn lập tức liền đi nhìn Minh Ca ôm di động, Minh Ca liền loạng choạng di động đối Mạnh Liêm nói. Xem, này đó tiểu nam sinh thật không thú vị, bất quá chính là cự tuyệt hắn cầu ái, liền muốn chết muốn sống. Ai, Mạnh ca ca ngươi không biết. Ta thật muốn đem ngươi đỉnh ở ta trên đầu đi trong trường học khoe ra một vòng. Làm những cái đó tiểu các nam sinh biết một chút cái gì là thật nam nhân, Mạnh Liêm nói. Hảo, ngày mai ta liền đi trường học, Minh Ca cho rằng Mạnh Liêm nói giỡn đâu, không nghĩ tới không biết. Là ai vì Mạnh Liêm khai một chiếc Hummer đến khách sạn cửa. Mạnh Liêm liền mở ra như vậy một chiếc xe chói lọi mang theo Minh Ca đi trường học. Này chiếc xe, biển số xe tựa hồ tương đối nghiêu, liền cấm chiếc xe đi vào vườn trường ở nhìn đến biển số xe lại gọi điện thoại sau trực tiếp cho. Đi, Minh Ca lược thấp thỏm, như vậy không tốt lắm đâu, vườn trường không thể lái xe, ta khai chậm. Mạnh Liêm nói, không có việc gì, ta đi chính là xe hành đạo, vườn trường có địa phương có xe hành đạo đâu, Minh Ca nga thanh. Ngươi nơi nào tới xe? Chúng ta đánh cái xe liền tới đây. Không đến mức lái xe à, tức phụ. Ta bồi ngươi cùng đi dạy dỗ chỗ xin nghỉ được không? Ngươi ký túc xá còn có thu thập đồ vật sao? Khai cái xe mới có thể để hành lý. Nói rất có đạo lý bộ dáng. Minh Ca bĩu môi tỏ vẻ. Gia hỏa này kỳ thật chính là tới soát tồn tại cảm đi. Thực dễ dàng xin nghỉ. Bởi vì bên người có cái mặt hắc thân cao đại gia hỏa. Minh Ca đi đến nơi nào đều là đại gia chú ý ánh mắt. Một đường trở lại ký túc xá. Càng là có các bạn học tới cùng Minh Ca đến gần. Tò mò dò hỏi Minh Ca bên người nam nhân là ai. Rất nhiều người đều cho rằng. Này nam nhân là lần này thiết nương tử đạo diễn vì Minh Ca thỉnh bảo tiêu. Rốt cuộc Mạnh Liêm loại. Này đầy mặt hung hãn nghiêm khắc người sống chớ gần bộ dáng. Vừa thấy chính là cái tàn nhẫn nhân vật, loại này tiến lên dò hỏi người. Minh Ca phần lớn đều không quen biết, cho nên nàng cũng không có nhất nhất giải thích. Rất nhiều người hỏi chuyện nàng trực tiếp lược qua, nếu là có người truy khẩn, nàng trực tiếp hồi một câu bạn trai, Mạnh Liêm đi theo chính mình tiểu tức phụ ở trường học đi rồi. Một vòng, hậu chi hậu giác mới phát giác, nhà mình tiểu tức phụ dường như không hề là lúc trước cái kia mới vừa tiến vườn trường học sinh. Hiện giờ tiểu tức phụ ở trong trường học là thực nổi danh tồn tại, hơn nữa mọi người đều đối nàng có. Nam phiếu phương diện này sinh hoạt cá nhân tỏ vẻ phi thường kinh ngạc, có phải hay không? Làm nghệ sĩ, có nam phiếu ở mỗi một phương diện tới nói xem như mặt trái tin tức. Vẫn luôn giúp Minh Ca dẫn theo bao lớn bao nhỏ Mạnh Liêm. Đi đến chính mình kia chiếc chói lọi xa tiền. Vốn dĩ liền không thích rêu rao hắn. Giờ khắc này càng thêm khinh bỉ chính hắn quyết định. Còn tưởng rằng loại này rêu rao phương thức. Phụ họa vườn trường giả thiết. Có thể vì nhà mình tiểu tức phụ chướng điểm mặt mũi đâu. Là hắn não bổ quá độ. Mạnh Liêm trên mặt nặng nề. Gia hỏa này hỉ nộ không có gì đại khác nhau, nhưng Minh Ca lại cảm thấy hắn này một chút tâm tình không tốt, nghĩ lên xe sau hỏi lại hỏi đâu. Đi qua một cái tiểu đạo, cùng nghênh diện mà đến Ninh Gia Ý chạm vào đến, Ninh Gia Ý bên người có mấy nữ sinh. Mấy người khái là vừa từ thực đường trở về, hệ thống leng keng một thanh âm vang lên. Ninh Gia Ý ánh mắt liền kinh ngạc dừng ở Mạnh Liêm trên người. Bất quá hiện giờ nàng thực mau là có thể che giấu chính mình kinh ngạc. Ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người. Minh ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Như thế nào bao lớn bao nhỏ? Bên cạnh ngươi nam sinh lớn lên hảo quen mặt nha, cùng Ninh Gia Ý đơn độc gặp gỡ. Hai người đều sẽ mở miệng hàn huyên hoặc là nói chuyện. Nhưng một khi tới rồi người ngoài trước mặt, Ninh Gia Ý đối Minh ca nhưng vẫn đều là hòa hòa khí khí. Thậm chí ý còn mang theo vài phần thân mật chi ý, ta vị hôn phu. Minh ca nói, năm nhất thời điểm là chúng ta quân huấn luyện viên, Ninh Gia Ý liền che miệng kinh ngạc. Trừng mắt Minh ca, ngay sau đó vui sướng chiều Minh ca trêu ghẹo. Minh ca ngươi thật là quá lợi hại, không hổ là đại gia hâm mộ nữ thần, liền huấn luyện viên đại nhân đều có thể bị ngươi mị lực thuyết phục. Bất quá Minh ca ngươi loại này lời nói, về sau nhưng đừng ở người khác trước mặt nói lên. Ngươi về sau muốn vào giới nghệ sĩ, vạn nhất mọi người đều biết ngươi như vậy tiểu liền. Lời này nói, nhìn như là ở khích lệ khen tặng Minh ca, kỳ thật là ở ánh xạ thật nhiều nam nhân ngã xuống Minh ca mị lực hạ. Mạnh Liêm Trường tay duỗi ra, đem Minh ca kéo ở chính mình thân thể một khắc sườn. Lạnh mặt đánh gãy Ninh Gia Ý nói, chúng ta là thanh mai trúc mã, ngươi tư tưởng quá xấu xa, yêu cầu thuốc tẩy rửa rửa, này ở trên mạng thuộc về trêu chọc nói. Chính là bị Mạnh Liêm như vậy lạnh lùng nói ra, quả thực chính là ở khinh bỉ Ninh Gia Ý cả người, này nam nhân vẫn là giống như trước đây khí thế. Mười phần, càng là bị Mạnh Liêm như vậy lãnh đãi. Ninh Gia Ý đáy lòng liền ngo ngoe dục dịch, càng là có loại muốn chinh phục trước mắt người xúc động. Ninh Gia Ý trên mặt xấu hổ một cái chớp mắt rồi biến mất, nàng như là không có nghe rõ Mạnh Liêm nói, lập tức lại đối Minh ca nói, hoa, hảo hâm mộ Minh ca ngươi có như vậy một người nam nhân bảo hộ. Ngươi nhìn một cái hắn, đại gia bất quá hâm mộ một chút ngươi, hắn đều sẽ ra tới giữ gìn. Quả thực chính là thập toàn hảo nam nhân a. Minh ca, hai người các ngươi khi nào kết hôn nha? Ta đột nhiên nhớ tới, người trước kia còn nói muốn cùng huấn luyện viên đại nhân cùng nhau thỉnh đại gia ăn cơm đâu. Huấn luyện viên đại nhân không xuất hiện, ta đã sắp quên việc này. Ninh Gia Ý bùm bùm nhiều như vậy lời nói, cũng là muốn tìm cơ hội lại cùng Mạnh Liêm hỗ động đâu. Không nghĩ tới Minh ca chỉ là nhàn nhạt hồi một câu, quá đoạn thời gian thỉnh các ngươi uống rượu mừng, đây là muốn thật kết hôn. Ninh Gia Ý ngốc, nhìn Mạnh Liêm bao lớn bao nhỏ cõng rời đi. Đi theo một bên Minh ca tác đem trong tay kem thường thường uy Mạnh Liêm một ngụm, chỉ là cái này bóng dáng khiến cho độc thân cầu nhóm vô pháp tiếp thu, các bạn học còn ở nghị luận sôi nổi. Ninh Gia Ý một bên cùng đại gia phụ họa vài câu, một bên ở trong đầu hệ thống cửa hàng xem xét dùng cái gì kỹ năng có thể bắt được Mạnh Liêm, xe mới ra vườn trường. Ngày hôm qua cái kia bị Minh ca liền quăng ngã tam ngã nam sinh trực tiếp xông lên trước đem xe ngăn cản hạ. Minh ca ở vườn trường quá nổi danh, ngồi như vậy chiếc xe từ trường học rêu rao khắp nơi, đã làm mãn phong cách trường học vũ. Mọi người đều ở truyền Minh ca sau lưng cái kia bao nàng nam nhân xuất hiện đâu. Nam sinh ngày hôm qua bị Minh ca như vậy nhục nhã, thật sự không cam lòng thực, hôm nay lại bị đại gia xúi dục, cảm thấy chính mình như thế nào cũng muốn thảo cái công đạo. Hắn ngăn lại xe chiều Minh ca ngồi vị trí gõ cửa sổ xe. Minh ca, Minh ca, ngươi không phải nói ngươi không có bị người bao dưỡng sao? Ngươi hiện tại là chuyện như thế nào? Rõ ràng liền ái mộ hư vinh còn không thừa nhận, ngươi đây là đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nghĩ đến chính mình trả giá nhiều như vậy, Minh ca liền cái con mắt đều không xem. Cái kia lái xe nam nhân chính là bởi vì có điểm tiền, Minh ca liền mắt trông mong cùng cẩu giống nhau dán lên đi. Mà này chiếc xe, chính mình liền cái bánh xe đều mua không nổi. Nam nhân tự ti đồng thời lại là nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Hết chương.